Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, Thiên Điểu Thiên Bản. Hỏa độn, Hào Long Hỏa Chi Thuật. Cực nóng long hình hỏa diễm từ Kakashi trong miệng phun bắn đi. Chiyo giật mình, không nghĩ tới Kakashi tốc độ phản ứng như thế nhanh. Càng là không nghĩ tới Kakashi thế mà trong nháy mắt liền sử dụng ra bực này quy mô hỏa độn. Thật nhanh kết ấn tốc độ. Tam bảo hút bại là muốn tướng mục tiêu hấp thu đến ba cỗ khôi lỗi trước mặt. Đồng thời thông qua phong áp phá hủy nhẫn thuật. Nhưng là lúc này, Kakashi còn không có bị hấp thu đến phạm vi công kích. Cũng đã một lần nữa tìm về điểm dùng lực. Cả thân thể càng là vững vàng đóng ở trên mặt đất. Cường đại chakra lực khống chế tướng Kakashi đứng thẳng địa phương chăm chú dính chặt. Mà cùng lúc đó, kinh khủng long hình hỏa diễm không kiêng nể gì cả hướng lấy ba cỗ khôi lỗi bay đi. Kia cường đại gió lốc lúc này ngược lại trợ giúp hình rồng hỏa diễm trở nên càng thêm cực nóng. Gió trợ thế lửa, hỏng bét, Chiyo thầm kêu không ổn. Hai tay bỗng nhiên nhấc lên, ngăn trở ba cỗ khôi lỗi tiếp tục ngây người tại nguyên chỗ sử dụng tam bảo hút bại. Đem nó đề trở về, mà ngay tại ba cỗ khôi lỗi rời đi trong nháy mắt. To lớn long hình hỏa diễm đánh vào ba cỗ khôi lỗi nguyên bản chỗ địa phương. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản địa phương đúng là bị nện ra một cái hố to. Trong hầm đen kịt một màu. Hiển nhiên là bị hỏa diễm thiêu đốt. Bất quá là một nháy mắt. Liền có thể dùng ra như thế đáng sợ hỏa độn. Cái này Kakashi, nơi xa, Ebizo không khỏi cảm khái nói. Người tên, cây có bóng. Kakashi mặc dù tại nhẫn giới thanh danh rất lớn, nhưng là không có thực sự được gặp trước đó. Cái nào cường giả sẽ cảm thấy mình không bằng Kakashi? Nhưng là lúc này Ebizo thấy cảnh này, hắn cũng cảm thấy không bằng. Chiyo thấy mình ba cỗ khôi lỗi không có thụ thương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hiện tại cũng không phải buông lỏng thời điểm a. Kakashi thanh âm bỗng nhiên ra hiện tại Chiyo bên tai, Chiyo giật mình, hai tay khẽ động, hai cỗ tay không chém giết hình khôi lỗi lập tức tiến lên. Chặn Kakashi đường đi, thiên đình vung lên, đúng là trực tiếp rơi vào khoảng không. Một quyền oanh kích, Kakashi rút lui đao ngăn cản. Đinh, to lớn lực quyền tướng Kakashi đánh lui bán bộ. Chiyo thừa cơ kéo dài khoảng cách, khôi lỗi sư, tuyệt đối phải cùng địch nhân giữ một khoảng cách. Một khi cận chiến, 10 phần phiền phức, huống chi là Kakashi loại tốc độ này hình ninja. Kakashi giữ mắt nhíu lại, nhìn xem cái này hai cỗ khôi lỗi như có chút suy nghĩ. Một cỗ khôi lỗi muốn phát huy ra như thế lớn lực lượng. Ngoại trừ khôi lỗi sư bản thân thực hiện chakra bên ngoài. Còn lại liền là bản thân vật liệu. Không thể không nói, những khôi lỗi này vật liệu thật sự là tốt không hợp thói thường. Kakashi thầm nghĩ trong lòng, tay trái chakra ngưng tụ, màu lam lôi quang trực tiếp bao trùm ở cả bàn tay. Thiên điểu tề minh, kia hai cỗ khôi lỗi bị Chiyo kéo một phát, lập tức rút về Chiyo bên người. Đồng thời, cỗ kia tóc đỏ song đao khôi lỗi lần nữa đánh tới. Phía sau, mặt khác bốn cỗ khôi lỗi đồng dạng cùng nhau tiến lên. Song đao tả hữu khai cung. Kakashi liên tục trốn tránh. Liền là nơi này. Kakashi trong lòng gầm nhẹ. Tay trái thiên điểu trong nháy mắt bay ra vài gốc màu lam ngàn bản. Thiên điểu thiên bản. Màu lam châm nhỏ xông về song đao khôi lỗi cái cổ cùng hai tay khớp nối chỗ. Bên trong, thiên điểu thiên bản tại thời khắc này phô bày kinh khủng xuyên thấu năng lực. Hưu, số lượng đông đảo thiên điểu thiên bản bộ phận bị cặp kia đao chỗ cản. Nhưng là đại bộ phận, vẫn là xuyên thấu cặp kia đao khôi lỗi cổ tay khớp nối cùng cái cổ khớp nối. Xoạt, song đao khôi lỗi hai tay đúng là trực tiếp rơi xuống. Tính cả khôi lỗi đầu cũng đồng dạng bay ra ngoài. Thế nào khả năng, Chiyo quá sợ hãi, bất luận là lại cứng rắn khôi lỗi, đều có yếu kém địa phương. Những này chỗ khớp nối liền là khôi lỗi sư nhược điểm lớn nhất. Kakashi nói khẽ, Chiyo hận hận nhìn xem Kakashi. Đối với Kakashi nói tới sự tình, nàng cái này nhất lưu khôi lỗi sư tự nhiên biết là khôi lỗi, liền có kết nối địa phương. Có kết nối địa phương, liền sẽ trở thành nhược điểm. Nhưng là vừa mới Chiyo lấy tốc độ cực nhanh điều khiển cặp kia đao khôi lỗi. Nhưng là cái này Kakashi thế mà còn là có thể xem nhẹ công kích phương hướng. Đồng thời dùng nhẫn thuật đem nó khớp nối phá hủy. Loại này nhãn lực cùng sức phán đoán, Chiyo bình sinh ít thấy. Mà lại, kia màu lam chakra ngàn bản lực phá hoại cũng là kinh người. Muốn biết, gần đây lỏng 10 người chúng khôi lỗi. Mặc dù chỗ khớp nối tương đối yếu ớt, nhưng là vật liệu đồng dạng 10 phần cứng rắn. Nhưng là vẫn bị cái này màu lam chakra tiền bối mặc dù đánh xuyên. Kinh khủng lực xuyên thấu. Thiên điểu thiên bản, Kakashi trước kia khai thác nhẫn thuật. Vốn là bắt chước trong nguyên tác Sasuke chiêu thức. Nhưng là sau đó lại gia nhập thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật biến hóa. Trở nên càng mạnh hơn. Lúc này mới có thể một kích tướng này đôi đao khôi lỗi đánh xuyên. Tựa hồ đến nơi này đã không sai biệt lắm có thể kết thúc. Kakashi thấp giọng nói. Hừ, không có như thế đơn giản. Chiyo hai tay huy động. Còn lại 6 cỗ khôi lỗi trong nháy mắt múa lên. Bạch bí kỹ. Mộng ảo chi tập. 6 cỗ khôi lỗi đúng là trong nháy mắt đồng thời dâng lên. Tạo thành vây kín chi thế. Kakashi tả hữu quan sát một chút. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Vừa mới những khôi lỗi kia mặc dù phối hợp mật thiết. Nhưng là đều là từng cái bên trên. Cho nên Kakashi có thể từng cái đánh tan. Nhưng là bây giờ xem ra. Những khôi lỗi này tựa hồ là dự định cùng nhau tiến lên. Cứ như vậy. Liền tương đương là đồng thời tại 6 cá nhân chiến đấu. Nhưng là loại phương thức này. Đối khôi lỗi sư yêu cầu cũng đồng dạng cực cao. Tương đương với cùng một cái thời gian suy nghĩ 6 loại phương thức tác chiến. Cái này đối với khôi lỗi sư tới nói. Không chỉ là thao tác kỹ thuật bên trên yêu cầu. Vẫn là trí nhớ yêu cầu. Vừa mới nhìn như Chiyo thao tác 10 cỗ khôi lỗi. Kỳ thật chân chính dùng tới bất quá 3-4 cỗ. Còn lại chỉ là tại quan sát mà thôi. Kakashi không biết Chiyo tại toàn thịnh thời kỳ có phải thật vậy hay không có thể đồng thời thao. Tác 10 cỗ khôi lỗi. Nhưng là hiện tại, hơn 70 tuổi Chiyo khẳng định là không có bản sự này. Người một khi già yếu, tinh lực là trước hết nhất hạ xuống đồ vật. Mà thao tác khôi lỗi, liền cần hao phí cực lớn tinh lực. Chiyo đầu tiên là nhắm chặt hai mắt. Lập tức, hai mắt trợn lên. Đi. Một tiếng quát nhẹ, 6 cỗ khôi lỗi đồng thời phát động thế công. 6 con nắm đấm đồng thời oanh kích đi qua. Kakashi dưới chân khẽ động, trong nháy mắt nhảy lên không trung. Hai tay kết ấn, thổ độn, thổ hành lang, trên mặt đất trong nháy mắt dâng lên vách đá. Tướng 6 cỗ khôi lỗi bao vây lại. Nhưng là ngay tại vách đá tức sẽ cùng thời điểm, khôi lỗi thiết quyền đánh vào phía trên. Oanh! Vách đá trong nháy mắt phá toái. Còn lại 5 cỗ khôi lỗi nhảy lên một cái. Một cỗ khôi lỗi tay phải bay ra. Chộp tới Kakashi thân thể. Thiên đình hất lên. Tướng khôi lỗi chi thủ đập ra. Nhưng là mặt khác 4 cỗ khôi lỗi lại vào lúc này tới gần Kakashi. Người giữa không trung. Không chỗ mượn lực. Kakashi hai tay kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Giống nhau thân ảnh phịch một tiếng ra hiện tại bên trái. Kakashi dùng sức dẫm tại trên đó. Cả cá nhân như mũi tên. Bay về phía xa xa Chiyo. Cùng lúc đó, ảnh phân thân bị khôi lỗi trực tiếp đánh nổ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.